Nhất chỉ hoang đường mộng, chương 9, góc truyện audio.com. Không có đương hoan, cả người xương đều đau, ban ngày thì còn không phát hiện thế nhưng buổi tối thì cảm thấy có chút lỏng lẻo, xem ra trong thời gian ngắn tới ăn uống sẽ khó khăn, không ăn được là chuyện nhỏ, không ngủ được mới là chuyện lớn. Cho dù có chườm đá qua, trên mặt vẫn là vừa rát vừa đau, mà chỗ khó nó dưới thân kia lại nóng rát như lửa. Nha, một tiếng, cửa cung bị đẩy ra, xương đang bán mộng bán tỉnh lập tức tỉnh lại, không biết người tới là ai, y từ từ nhắm mắt xem diễn biến. Người tới đứng bên giường, cúi đầu nhìn y, thân thủ nhẹ nhàng chạm lên bên má xương đỏ của y, hai tay xương hướng lên trên vây lấy đôi vai cường kiện của người nọ, mở ra mắt đâu có nửa điểm buồn ngủ. Chiếu vương điện hạ hảo hưng chí, ban ngày cùng tuyết thả diều, buổi tối vẫn còn đến nơi này của xương. Y vẻ mặt mị mị cười, nhiệm vụ của thánh thượng không quan trọng sao? Nửa là trêu chọc, nửa là châm biếm, kẻ khác nghe xong đều sinh ghét. Thù Nam không chút nào che giấu chán ghét trong lòng, một phen đẩy tay y ra. Ta không phải đến để làm cái kia, thế thì là vì cái gì? Xương cũng không để ý, cánh tay chống đầu nửa nằm trên giường. Chiếu vương thì rất giỏi sao? Phi, y không cần, y còn đang kiếm được, ban ngày có cái này quên không đưa cho ngươi. Thù Nam vẻ mặt tâm không cam tình không nguyện lóng ngóng mở ra một hạp, một cái ly phát ra ánh sáng màu ngọc bích, ở trong cái hạp là cái ly giống với cái ly lần đó nhìn thấy ở chỗ tuyết. Lễ vật giải thích, xương nhướng một bên mi, Thù Nam cho y một ánh mắt, nằm mơ đi, giải thích nổi, hiện tại tuyết có ngươi cũng có, về sau ít đến chỗ tuyết đập phá. Như thế nào chỉ có một chiếc, xương cố ý hỏi, y tranh chua, y keo kiệt, y ghen tị, y còn thực thích so đo. Như thế nào có thể ít hơn tuyết đâu. Thù Nam bị y kích đến đầu bốc khói, chút áy náy trong lòng từ ban sáng cũng bay biến hết. Tuyết cũng chỉ có một cái khác là của ta gửi ở đó. Biết là hắn nói dối, xương cũng lười so đo. Đã biết, chiếu vương nếu không có việc gì thì xin cho tiểu đệ ngủ bù đi. Không tiễn, nói xong liền nhắm mắt lại không để ý đến người nữa. Mộc hạp kia cùng ly nguyệt quang cũng chất đống bên giường, cũng không sợ cái ly có thể rơi xuống hay không. Tuy rằng nói ly nguyệt quang này chất liệu đặc thù chính là cố ý đập cũng không vỡ, nhưng thấy xương đối như vậy với vật phong nhã, khiến cho Thù Nam đại thán ly nguyệt quang này thực đáng giá, nhưng lại rơi vào tay người thô bỉ như vậy. Tuyết nói ngày mai muốn đến thăm ngươi, không cam lòng, nhưng Thù Nam vẫn mở miệng, sớm biết hắn không thể chỉ vì tặng một cái ly mà đến, xem ra đây mới là mục đích chân chính của hắn. Trong lòng xương cười thầm, cũng không chớp mắt nói, ngươi tính giải thích với nó như thế nào? Chính ngươi tự nghĩ cách đi, ta đây liền trực tiếp nói cho nó, mặt của ta sưng như vậy là do thân ái biểu ca của nó làm. Sưng nhìn hắn, trong mắt không có nửa điểm tha thứ. Ngươi dám, Thù Nam âm thanh trầm thấp, tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng ở trong lòng tuyết sự tồn tại của sưng là tuyệt đối cao hơn hắn. Nếu để cho nó biết chuyện của hắn cùng sưng, nói không chừng cả đời sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Bằng không ngươi cho ta biết ta phải làm như thế nào, khuôn mặt của ta lại như vậy đi. Ở mảnh đất thục Tây này ngoại trừ ngươi, làm gì có ai sau khi đánh ta một bạt tai mà không bị xét nhà diệt tộc. Xương buồn cười nói, góc chuyện audio.com, đừng bảo ta phải nói cái gì mà xuất môn ngã xuống đất mấy cái linh tinh, ta còn chưa ngu như thế. Sắc mặt Thù Nam lúc xanh lúc trắng, nói không nên lời. Hắn có thể cùng triều thần biện luận chiến đấu kịch liệt không ngớt, chỉ cần đối hắn có lợi thì đen cũng có thể biến thành trắng, nhưng khi đối mặt với tuyết thuần khiết hắn lại không có cách nào lừa nó. Quên đi, ngươi ngày mai liền ứng đối như vậy. Hoàn toàn tương phản với Thù Nam, xương nói dối với tuyết đã là chuyện cơm bữa, cái gì nói dối tuyết sẽ tin, cái gì sẽ không tin, y đều rõ ràng. Có lẽ là bởi vì song sinh, xương tuy là trời sinh bạc lạnh, nhưng đối với bảo đệ cũng thật tình bảo vệ. Xương cùng Thù Nam hai người tuy dùng phương pháp bất đồng, nhưng cùng chung mục đích đó là bảo vệ tuyết. Vì thế, hai người dù nhìn nhau không thuận mắt cũng có thể liên kết với nhau. Cẩn thận dạy Thù Nam cách ứng đối, hai người không có tình cảm gì với nhau, sau khi nói xong thì ngay cả tiếng tiễn khách cũng không có hứng thú. Đạt được mục đích rồi, thì tan, tựa như bọn họ chỉ có quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng. Theo như nhu cầu, cách chương.